Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball, chương 47, Kiabira và Tobi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Timeline of the past X500 trong không gian tập luyện của Hayashi. Super Saiyan Bardock và Super Saiyan Ayako đang cùng nhau đối luyện hết sức ác liệt. Không một ai nhân nhượng ai, hai người cũng đánh hết sức mình. Trên người đầy vết thương không một chỗ lành lặn, tuy nhiên cũng giống như Hayashi khi đánh nhau với Ayako. Bardock vẫn đánh lên mặt cô thẳng tay nhưng lại luôn né qua không đánh vào những vị trí nhạy cảm của Ayako. Tuy như vậy làm Bardock bị thiệt thòi chút ít nhưng ông vẫn chấp nhận chịu đựng vì cô không phải thật sự là kẻ thù của ông. Ông khống chế tâm tình mình vẫn rất tốt mặc dù có bị ảnh hưởng bởi Super Saiyan nhưng không giống như Hayashi và Ayako. Hayashi và Ayako lần đầu biến thân Super Saiyan, cả hai đều bị bản năng hiếu chiến ảnh hưởng rất nhiều. Hai người phải mất một thời gian mới có thể dần khống chế được tâm tình. Nhưng hai người lại thấy Bardock biến thân cũng không bị ảnh hưởng quá lớn. Ayako vô cùng hiếu kỳ vừa ngừng đánh cô liền hỏi ngay. Chú Bardock, sao chú vẫn có thể giữ được tâm tình khi chỉ mới biến thân Super Saiyan lần đầu thế? Ha ha, có lẽ ta tuổi đời lớn hơn hai đứa đi. Có chuyện gì mà chưa từng trải qua đâu. Ngay cả lòng căm thù với Frieza ta còn có thể đè nén lại nói gì đến bản năng hiếu chiến. Ta thích chiến đấu là thật, mỗi một trận chiến ta đều cố hết sức mình để đánh cho thật thỏa mãn. Nhưng đối với người thân hoặc người quen biết thì ta vẫn có chừng mực của mình. Bardock mỉm cười giải thích, chắc có lẽ là vậy rồi, bọn cháu đều tự luyện tập từ khi còn trẻ, bọn cháu đều đối luyện với nhau nhưng vẫn chưa chính thức đối mặt với trận đấu sinh tử nào. Còn chú Bardock nhiều năm chinh chiến ngoài vũ trụ có thể phải đối mặt với vô số nguy hiểm. Nhờ vậy mà có ý chí kiên định hơn bọn cháu rất nhiều. Hayashi cũng nói theo vào, ha ha ha, sức mạnh Super Saiyan đúng là tuyệt thật, đợi một lúc nữa ta với cháu làm một trận tiếp nhé. Đánh với Ayako thích thật nhưng vẫn bị bó tay bó chân không thể thoải mái đánh nhau thật tình được. Bardock không có gì, ông đánh sang chuyện khác không bàn về vấn đề ấy nữa. Chú nghỉ ngơi một lúc đã, vẫn còn vài ngày trong này mà thời gian còn nhiều mà. Hayashi cũng không gấp lắm, nghỉ ngơi một lúc mới có thể đánh được. Super Saiyan đúng là mạnh thật nhưng lại tiêu thụ thể lực nhanh quá, chỉ mới đánh được một chút thời gian mà đã sức cùng lực kiệt rồi. Bardock cảm thán, ha ha, đó là chú vừa mới biến thân vẫn chưa khống chế được sức mạnh của Super Saiyan nên mới gặp tình trạng này. Bọn cháu lúc giàu cũng như thế, nhưng sau một khoảng thời gian luyện tập thì khả năng kéo dài biến thân Super Saiyan cũng nâng cao lên. Chú vẫn còn phải luyện tập đấy, Super Saiyan vẫn chưa phải là điểm cuối đâu, còn có thể mạnh hơn nữa đấy. Ta đi làm một giấc cho tinh thần thoải mái rồi sau đó ra dượt với nhóc. Bardock nói xong liền nằm dài ra dưới sàn mà ngủ ngay tại chỗ. Có lẽ tinh thần của ông đã rất mệt mỏi rồi nên mới có thể ngủ ngay khi vừa mới nằm xuống như thế. Ayako trong lúc nghỉ ngơi vẫn không giải trừ trạng thái Super Saiyan. Vẫn luôn duy trì như thế trong hai tháng này, và càng lúc càng thoải mái hơn. Lúc đấu với Bardock cô cũng rất hài lòng và vui vẻ. Tuy Bardock vẫn có nhường nhịn cô một chút nhưng ông cũng rất ra sức để giành với cô. Những vết bầm trên mặt của Ayako hiện ra rất rõ, có thể thấy ông dùng sức như thế nào để đánh với cô. Ayako cũng không quen lối đánh của Bardock lắm, ở điều kiện và sức mạnh ngang nhau thì Ayako chắc chắn bại trước ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bardock có thể bắt kịp di chuyển của cô và điều chỉnh tiết tấu của trận đấu theo ý ông. Ayako thì không đủ kinh nghiệm để làm việc đó, còn may là nhờ cô đã đạt được Super Saiyan Full Power, có thể chiến thắng ông về mặt thể lực. Cũng nhờ trận chiến với Bardock, Ayako thu hoạch rất lớn từ kinh nghiệm thực chiến, cho đến hoàn thiện kỹ năng phòng thủ của mình. Nhưng vẫn còn thiếu một chút, đó là đối mặt thật sự với một trận chiến sinh tử đúng nghĩa. Hayashi cũng bắt đầu đánh với Bardock sau một vài giờ nghỉ ngơi thật tốt. Cậu cũng có một trận đánh thật sướng tay với Bardock và ông cũng rất thỏa mãn với trận đánh này. Ông buông tay mà đánh, không phải lo ngại lễ nghi gì. Những đòn đau thấu tim của Hayashi cũng làm ông vô cùng kích thích. Hayashi cũng càng đánh càng hăng hái hơn rất nhiều, chỉ là thời gian chiến đấu của cả hai đều kết thúc quá nhanh. Bardock vì buông tay đánh nên không để ý đến việc tiêu hao thể lực nên xuống sức còn nhanh hơn trận đánh với Ayako khi nãy. Dù vậy Hayashi vẫn rất vui vẻ vì trong trận đánh với Bardock cậu cũng có thu hoạch của riêng mình. Bardock cũng có thể tự nhận biết vấn đề hiện tại của ông là không thể duy trì thể lực lâu dài trong trạng thái Super Saiyan. Bardock cũng đã lên kế hoạch huấn luyện chính mình trong những ngày sau rồi. ông cũng không cần thiết theo Hayashi để tập luyện chung nữa, ông quyết định đi theo đường riêng của mình để tiến bộ mà không phải nhờ đến sự giúp đỡ của hai đứa cháu này. Cả ba nghỉ ngơi hẳn một ngày trong này mới lui ra khỏi không gian tập luyện. Đợt huấn luyện của ba người đều rất thành công. Khi vừa bước ra khỏi không gian thì cả ba đều cảm ứng được hai nguồn sức mạnh khá cao vừa xuất hiện bên ngoài bề mặt hành tinh Plan. Và họ cũng đang chuẩn bị hạ cánh xuống ngay ngôi làng này. Chiếc phi thuyền hình mâm chuyên dụng của Frost Demon cỡ nhỏ xuyên qua tầng khí quyển màu đỏ của hành tinh Plan. Nó hạ cánh ngay bãi cát trống cạnh ngôi làng. Ba Doc khi vừa nhìn thấy chiếc phi thuyền này thì ánh mắt trở nên lạnh lùng khác thường. Mặc dù ba Doc đứng ở vị trí khá xa nhưng vẫn nhận ra được hình dạng của chiếc phi thuyền này. Phi thuyền mà Freya thường hay sử dụng, ông lập tức bay nhanh đến để gặp gỡ kẻ thù không đội trời chung. Nhưng người bước ra khỏi phi thuyền không phải Freya. Kiabira và Toby bước ra khỏi phi thuyền nhìn ngắm cảnh vật hoang tàn xung quanh hành tinh Plan. Không biết chiêu đại ca cần gì trên mảnh đất thô sơ này nhỉ? Ngài ấy kêu chúng ta phải đánh chiếm được hành tinh này, ngươi biết mục đích thật sự của đại ca là gì không Toby? Ngươi không cần để ý làm gì đâu. Chúng ta nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ này rồi trở về bàn giao với đại ca đi. Ta cũng không muốn ở trên hành tinh khốn khổ này thêm chút nào nữa. Chẳng có gì thú vị để chúng ta xem trọng ở nơi này. Bùm, bùm, bùm, Toby nói xong liền tấn công vào ngôi làng này bằng những đòn khí công. Sau khi hoạt động tay chân thì hắn lên tiếng hăm dọa ngươi dân trong làng. Ha ha ha, từ nay nơi này sẽ thuộc về chúng ta. Các ngươi khôn hồn đừng có làm hành động gì để chống đối. Nếu không ta không ngại giết đi tất cả các ngươi đấy. Ha ha ha, ha ha ha, Kiabira và Toby cười ngông cuồng với đám người Plan hốt hoảng chạy khắp nơi. Ba Doc vừa bay đến sau vài vụ nổ. Ông hạ cánh xuống trước mặt của hai tên ngoại xâm dò hỏi. Các ngươi không giống với tay sai của Freya nhỉ? Các ngươi là ai, đến đây làm gì và tại sao lại tấn công dân làng này? Âu, không ngờ mảnh đất cằn cõi này lại có được một nhân vật mạnh mẽ đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sức chiến đấu 10.000 cũng khá mạnh đấy. Kiabira dò xét sức mạnh của ba Doc kinh ngạc. Freya là ai bọn ta không biết. Bọn ta là do chiêu đại đế phái đến làm thịt hành tinh này. Xem ngươi cũng khá mạnh mẽ đấy, đi theo bọn ta cùng phục vụ cho đại ca đi. Ngươi sẽ thấy rất sung sướng và thoải mái đấy, còn hơn phải sống ở nơi nghèo nàn và hoang vu như nơi này. Toby kêu gọi, ha ha ha, để xem các ngươi có bản lĩnh gì để ta phục tùng mà kêu gọi ta gia nhập. Ba Doc không biết chiêu đại đế là tên nào nhưng cũng có thể đoán được là cùng một chủng loài với Freya. Nơi này là ngày xưa của Vegeta Tinh, vậy tên chiêu gì đó ông cũng có thể đoán là tộc nhân đời trước của Freya. Âu, vậy ý của ngươi chính là muốn xem sức mạnh của bọn ta nhỉ? Ta xem ngươi cũng từ chối lời mời của ta rồi. Cũng được, để ta cho ngươi xem thế nào là sức mạnh thật sự. Toby lại cười một cách thích thú khi nghe được lời nói của ba Doc. Hayashi và Ayako lúc này cũng đã bay đến chỉ sau ba Doc một vài giây. Kiabira cũng lập tức dò xét hai người mới đến này. Lại thêm hai tên mới đến, sức mạnh chỉ có 500, quá yếu rồi ha ha ha. Các ngươi chắc là cùng chung một bọn nhỉ, hai cháu cùng đi xem người trong thôn thế nào rồi đi. Hai tên này giao cho ta là được, ba Doc cũng quay sang kêu Hayashi và Ayako đi chăm sóc người Plan. Ông cũng muốn chính tay hạ bọn người này để phát tiết một chút nỗi uất hận của mình với Freya. Khặc khặc, ngươi làm ta sặc đấy, 10.000 sức chiến đấu mà dám tự tin một mình ngươi có thể đối phó với hai người bọn ta. Từ đâu có thể khiến ngươi tự tin như vậy nhỉ, Toby lại càng thêm thích thú. Vậy ngươi chờ xem ta đối phó với ngươi bằng cách gì? Ba Doc vừa nói xong cả người biến mất tại chỗ. Ông di chuyển nhanh ra sau lưng của Kiabira và tung một cú đá ngang cực mạnh. Bình, dầm, cả thân hình Kiabira bay thẳng vào đồi cát khi vừa trúng đòn bất ngờ của ba Doc. Ngươi làm sao nhanh như vậy? Toby hoảng sợ nhìn Kiabira bay vào đồi cát mà thân ảnh của ba Doc hắn lại không thể bắt kịp. Kiabira, ba Doc cũng không trả lời Toby mà di chuyển đến trước mặt hắn mà xòa năm ngón tay đặt ngay mặt hắn rồi ra một đòn khí công. Ba Doc ra đòn quá nhanh và quá mạnh, hắn không kịp phản ứng cũng không kịp đưa ra lời chăn chối gì đã bị dòng khí công nuốt trọn cả thân thể. Toby hóa thành cho bụi sau đòn đánh cục ba Doc. Quỳnh, ba Doc lại tung ra thêm một chưởng về phía Kiabira đang ngồi dậy từ đống cát. Hắn cũng không thể phản ứng được và đi theo gót chân của Toby triệt để biến mất khỏi nhân thế. Hayashi từ trong đống đổ nát cứu ra khá nhiều người Plan. Dưới sự trợ giúp của Senju thì người bị thương cũng nhanh chóng hồi phục. Chỉ có một số người mất mạng trực tiếp dưới sự tấn công của Kiabiara và Toby là không kịp cứu chữa. Người Plan vì lâu dài sống trong hoàn cảnh trọng lực gấp 10 lần của hành tinh nên tố chất thân thể cũng rất mạnh mẽ. Mặc dù dáng người tông teo, yếu ớt nhưng vẫn hơn xa người bình thường. Sinh mệnh lực cũng cực kỳ ngoan cường nên có thể sống sót trong đống cát đổ nát sau đòn tấn công kia. Cũng nhờ thế mà thương vong về người cũng không có quá lớn. Đa phần đều chỉ bị chấn thương ngoài da thôi. Đám người được cứu sống rối rít cám tạ ba người đến cứu viện kịp thời. Bà Doc vẫn tiếp tục lạnh lùng không nói tiếng nào mà bay về nơi ở của mình sau khi tiêu diệt xong hai người ngoại xâm này. Hayashi và Ayako cũng cười hiểu ý, hai người ở lại tiếp đón đám người này một lúc mới quay trở lại cùng bà Doc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiabira và Toby đã bị tiêu diệt và rất nhanh Frost Demon Chiu cũng sẽ nhận được tin tức mà đích thân đến hành tinh Plan. Bà Doc cũng có thể đoán được như vậy. Ba người vẫn sinh hoạt bình thường và chờ đợi sự xuất hiện của Chiêu Đại Đế trong lời của hai tên kia đến. Cách chương.